Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 311. Chương 311. Vùng biển tranh bá khế ước. Khuê Long vùng biển, Khảm Khôn đảo, trong đại trận bộ chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Nhìn thấy Hải Vương giãy giụa càng ngày càng bất lực, các người chơi cũng càng phát nóng vội, liều mạng điên cuồng công kích tới trận pháp phòng ngự tường. Nhưng mà này tù ma trận chính là do mười mấy tên quỷ vương, mấy trăm tên quỷ đốc cấp cường giả liên thủ bố trí. Lấy các người chơi lực lượng trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không có cách xông phá. Lúc này Hải Vương sắc mặt dữ tợn, theo lấy phong ấn lực lượng không ngừng tràn vào trong cơ thể. Hắn cảm giác tử vong lực lượng vận chuyển càng ngày càng không trôi chảy. Lại tiếp tục như thế, hắn biết rõ chính mình chỉ có đường chết một đầu. Mắt nhìn phía dưới một mặt diễu cợt lang ra, lại nhìn rồi lướt qua thiên côn. Hải Vương bỗng nhiên thét dài một tiếng, trong cơ thể tử vong lực lượng theo đó sôi nhảy. Giờ khắc này, Hải Vương cắt đứt chính mình thao túng tử vong lực lượng ý thức, để tử vong lực lượng tự do lan tràn, vận chuyển. Ở loại trạng thái này dưới, hắn hai con ngươi trở nên đỏ bừng, đối bốn phía cảm giác cũng lập tức trở nên mơ hồ. Giết chóc dục vọng không ngừng ở đầu óc quanh quẩn. Giống, tử vong lực lượng miễn cưỡng chống ra rồi một tia phong ấn lực lượng, để Hải Vương lần nữa có được rồi sức chiến đấu. Lúc này đã đứng im không động, tử vong vòng ánh sáng cũng lần nữa lấp lóe âm u ánh sáng, bắt đầu ở trong đại trận phi nhanh, nhanh chóng thu gặt lấy sinh mệnh. Hắn chống đỡ không được bao lâu, vùng vẫy giấy chết mà thôi. Nhìn qua phía trên Hải Vương, Lăng Gia lúc này gầm thét, đã đến rồi thời khắc mấu chốt. Liên hợp thế lực chúng thủ lĩnh cũng biết rõ, nếu như bỏ giờ nửa chừng liền thật phí công nhọc sức rồi, chỉ có thể cắn răng kiên trì lấy. Lúc này Hải Vương có thể nói hoàn toàn đánh mất năng lực suy tính. Ở dưới loại tình huống này, hắn đầu óc bên trong chỉ có giết chóc dục vọng. Mặc dù bị phong ấn lực lượng trói buộc giữa không trung, nhưng tử vong vòng ánh sáng nhưng như cũ theo lấy hắn ý nghĩ giết chóc lấy. Ngoại giới, nhìn qua lần nữa có được rồi năng lực phản kháng Hải Vương, chúng người chơi đều là chấn động trong lòng, vội vàng ra tốc công kích trận pháp. Giờ khắc này Hải Vương sống chết hoàn toàn ở chỗ bọn hắn, cho nên các người chơi cũng đều dần dần điên cuồng rồi. Thậm chí có thật nhiều người chơi không chút do dự mua sắm rồi thương thành tăng phúc dược tề đến cường hóa thuộc tính của mình, chỉ vì mau chóng trợ giúp Hải Vương thoát khốn. Lúc này tù ma đại trận mặt phía nam một góc, lượng lớn các người chơi tụ tập ở chỗ này liên hợp tiến công lấy phòng ngự tường. Coi như ở lúc này, bọn hắn phát hiện bốn phía mực nước bỗng nhiên lên cao. Một đạo bóng đen to lớn ở đáy biển phía dưới hiện lên. Đại gia coi chừng, có đồ vật muốn đi lên rồi. Phát hiện không hợp lý, người chơi lúc này hướng bốn phía nhắc nhở nói. Cái này khiến ở đây người chơi giật mình, đều cúi đầu nhìn phía dưới. Theo lấy cái kia đạo bóng người tiếp cận, nhiệt độ nước bỗng nhiên cấp tốc lên cao. Thậm chí có chút người chơi đỉnh đầu đã xuất hiện rồi trừ một chữ bằng máu. Tản ra, muốn tới rồi. Theo lấy các người chơi hò hét, đáy biển cái kia đạo bóng người bỗng nhiên đẩy ra màn nước. Thân thể khổng lồ hiện lên ở rồi các người chơi trước mặt. Đời này vật đỉnh đầu song sừng, giống như giao long, miệng trên mọc ra hai cây màu xanh râu dài. Thân trên miếng vảy càng là ở ánh nắng dưới lập lòe nhấp nháy lấy ánh sáng chói mát, cho người ta cực lớn cảm giác áp bách, ngang tương đương. Xuất hiện một khắc này, Khuê Long liền ngửa mặt lên trời gào thét. Bốn phía người chơi bị chấn lượng máu cấp tốc cuồng rơi. Thậm chí có giòn ra người chơi trực tiếp bị này âm thanh giống giận rung trời cho miểu sát rồi. Các người chơi trong lòng kinh hãi, đồng thời vội vàng đối lấy Khuê Long mở ra phân tích năng lực. muốn nhìn một chút này bỗng nhiên xuất hiện sinh vật đến cùng lai lịch ra sao. Khuê Long Vương, vùng biển Chi Linh. Sinh vật tin tức, đến từ vô tận vùng biển thần thú đời sau. Ở 40 vạn năm trước cùng bá chủ cũ, sát sinh, tranh đoạt bên trong lấy nghiền ép thực lực thắng chi. Thôn phệ bá chủ cũ sau thành công tấn thăng làm vùng biển mới bá chủ. Cũng đem vùng biển đổi tên là Khuê Long. Thực lực đạt tới rồi bán thần cảnh. Sinh vật tính cách, tàn bạo, cao ngạo. Sinh vật đặc tính, thủy hệ pháp tắc sơ bộ lĩnh ngộ, hỏa hệ pháp tắc sơ bộ lĩnh ngộ. Sinh vật trạng thái, phá thần giai đoạn, tức sẽ đột phá thần cảnh, xác suất thành công không rõ. Nhìn thấy con sinh vật này, tin tức các người chơi đều mắt trợn tròn rồi. Vậy mà lại là một đầu vùng biển Chi Linh cấp những sinh vật khác. Mà lại nhìn này đầu bá chủ giới thiệu có vẻ như so đào ngột càng khủng bố hơn. Xác thực đem người chơi nhóm dọa cho phát sợ rồi. Mặc dù các người chơi thường xuyên mở trò đùa nói, sớm muộn muốn câu trên một đầu vùng biển Chi Linh bán đồng tiền lớn. Thật là nhìn thấy lại không phải có chuyện như vậy. Dù sao các người chơi thực lực ở loại này thượng cổ sinh vật trước mặt căn bản không đáng giá nhắc. Tới, loại này chênh lệch là số lượng đều không thể bù đắp. Lúc này Khuê Long Vương xích đôi mắt nhìn phía cách đó không xa Tiểu Côn. Trong mắt lộ hung quang, đã có 10 vạn năm không có cái mới bá chủ khiêu chiến. Hiện tại hắn muốn nhìn một chút đến cùng là cái nào sinh vật đời sau có lá gan này. Nhưng mà nhìn thấy Khuê Long Vương nhìn chăm chú, Tiểu Côn lại như là con thỏ con bị giật mình vậy, vung lấy cái đuôi co lại đến rồi bạch trạch sau lưng, càng đem lớn bộ phận thân thể chui vào rồi trong nước. Chỉ lộ ra rồi một đôi con mắt len lén liếc lấy Khuê Long Vương. Nhìn thấy một mặt e ngại Tiểu Côn, Khuê Long Vương còn tưởng rằng nhìn lầm rồi. Lần nữa cảm thụ một phen bá chủ khí tức nơi phát ra sau, tầm mắt lần nữa tập trung ở rồi Tiểu Côn thân trên. Còn vị thành niên, giờ khắc này Khuê Long Vương trong mắt hung quang thu liễm, lộ ra có chút ngạc nhiên. Ở Hoàng Tuyền vùng biển bên trong, cho dù là những cái kia tiềm lực vô hạn thần thú đời sau cũng đều là ở sau khi thành niên mới sẽ bị cha mẹ cho phép biến vào một mảnh mới vùng biển đi tham gia tranh bá. Dù sao vị thành niên đại biểu chỉ có chết vong, nhưng trước mắt Tiểu Côn đều không thể nói là vị thành niên, chỉ có thể coi là ấu sinh trạng thái. Hiển nhiên Khuê Long Vương không thể nào hiểu được vì sao như thế nhỏ bá chủ liền tiến lên khiêu khích chính mình rồi. Người cha mẹ là ai? Nhìn qua Tiểu Côn, Khuê Long nguyên bản dục dịch sát niệm dần dần nhạt đi. Dù sao Tiểu Côn dạng này ấu thể thần thú đối với hắn không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Có thể nói hắn nghĩ muốn giết chết Tiểu Côn căn bản không cần tốn nhiều sức. Tiểu Côn nghe nói, đầu chậm rãi nổi lên mặt nước, một mặt e ngại nhìn qua Khuê Long Vương, tiếp tục hướng bạch trạch sau lưng rụt rụt. Nhưng mà nó thân thể khổng lồ căn bản không phải bạch trạch có thể che chắn được. Ở Khuê Long Vương thấy thế, đôi mắt trừng lớn, mở ra khẽ hấp, một luồng to lớn sức hút ở Tiểu Côn đỉnh đầu hiện lên. Sau đó cuốn lên nó hướng lấy Khuê Long bay đi. Ba, một phát bắt được rồi Tiểu Côn sau, Khuê Long bắt đầu cúi đầu dò xét lấy này đầu nhỏ thần thú. Nhưng trong lòng tràn ngập tò mò, mà Tiểu Côn thì như là nòng nọc nhỏ vậy bắt đầu ra sức vặn vẹo giãy giụa. Bất quá ở Khuê Long Vương lực lượng dưới, nó giãy giụa hoàn toàn là phí công. Đào ngột đời sau, không đúng, còn có Hải Mông. Cảm thụ được Tiểu Côn khí tức trên thân, Khuê Long Vương ánh mắt lộ ra rồi kinh ngạc vẻ mặt. Này hai đầu vùng biển bá chủ chỗ ở lãnh địa cùng Khuê Long vùng biển lân cận, hắn tự nhiên quen thuộc. Tiểu gia hỏa, ngươi khẳng định muốn khiêu chiến ta sao? Khuê Long nhìn qua Tiểu Côn không thể nín được cười rồi. Tiểu Côn nhìn dãy ruộng không được, lúc này lộ ra rồi hai cái răng cửa. cắn một cái ở rồi Khuê Long Vương trên tay. Bất quá nó lực lượng liền Khuê Long Vương bên ngoài thân miếng vải đều không thể cắn thủng. Chớ nói chi là phá phòng rồi. Lúc này phía dưới Bạch Trạch cũng là một mặt kinh hoàng. Chỉ sợ Khuê Long Vương hội thương tổn đến tiểu côn. Vội vàng hướng lấy Khuê Long Vương bơi đi. Nhưng vẫn chưa tới gần liền bị một luồng sóng lớn đánh bay ra ngoài. Phí hết lớn kinh. Phát hiện chính mình công kích căn bản không có tác dụng sau. Tiểu côn bỗng nhiên như quả cầu da bị xì hơi vậy, uể oải ở rồi Khuê Long Vương trong tay. Tiểu gia hỏa, ta hỏi ngươi, ngươi khẳng định muốn khiêu chiến ta sao? Nhìn lấy tiểu côn khiếp đảm bộ dáng, Khuê Long Vương trong lòng có thể nói không có chút nào chiến đấu dục vọng. Bất quá vùng biển sinh tồn pháp tắc đã là như thế. Này đâu có được bá chủ tiềm lực sinh vật tiến vào hắn lãnh địa. Dựa theo quy củ cũng đã là địch nhân rồi. Nó có thể đem nó thôn phệ hoặc là giết chết. Nhưng mà tiểu côn chỉ là một đầu ấu thể sinh vật. Pháp tắc thích hợp với thành niên thể. Này ấu thể đến còn là lần đầu tiên. Khuê Long Vương cũng không biết rõ nên xử lý như thế nào rồi. Nếu như là thành niên thể, Khuê Long sẽ không chút do dự động thủ, mặc kệ hắn là đào ngột hoặc là ai đời sau, loại này vùng biển tranh bá quy tắc đã là như thế. Nhưng nếu như là ấu thể nói, liền để Khuê Long Vương rất khó làm rồi, một là hắn trong lòng cao ngạo không cho phép, hai là ấu thể hiển nhiên không thích hợp tại tranh bá pháp tắc. Giết chết sau đào ngột cùng Hải Mông tất nhiên đến đây trả thù. Dù sao phá hư rồi quy củ, cho nên nhìn qua bàn tay bên trong tiểu côn, Khuê Long Vương cũng cảm thấy 10 phần khó giải quyết. Buông ra ta, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Nhìn thấy Bạch Trạch bị sóng lớn đánh bay, nguyên bản một mặt khiếp đảm tiểu côn bỗng nhiên giận rồi. Thân thể lần nữa bơm hơi vậy bắt đầu bành trướng. Ngươi xác định, nghe được tiểu côn lời nói, Khuê Long Vương biến sắc. Loại lời này nói cũng không phải tùy tiện nói một chút. Ở Khuê Long Vương xem ra cái này là bá chủ tuyên chiến. Là nhận đến Hoàng Tuyền Hải Thần nhìn chăm chú khế ước chiến. Ngao, cắn chết ngươi. Tiểu côn giận dữ hất lên đầu. Lần nữa hung hăng cắn xuống. Liền ở lúc này, Khuê Long Vương cùng tiểu côn đỉnh đầu đều tự hiện ra một cây không biết là gì sinh vật bén nhọn. Răng nanh bóng mờ, sau đó hai đoàn răng nanh bóng mờ chạm vào nhau, đều tự tiêu tán, biến thành rồi hai cỗ năng lượng chui vào Khuê Long Vương cùng tiểu côn trong cơ thể. Nơi xa, mới từ sóng nước bên trong chui ra Bạch Trạch cũng tại lúc này thu đến rồi trò chơi nhắc nhở. Trò chơi nhắc nhở, cùng ngươi khóa lại NPC, tiểu côn, đã mở, vùng biển tranh bá khế ước. Vùng biển tranh bá khế ước tường tình, ở Hoàng Tuyền Hải Thần chứng kiến dưới, tiểu côn chính thức hướng Khuê Long vùng biển bá chủ Khuê Long Vương tuyên chiến. Người thắng đem đạt được Hoàng Tuyền Hải Thần chúc phúc, trở thành Khuê Long vùng biển chi chủ. Khế ước nhắc nhở, bởi vì người khiêu chiến tiểu côn còn vị thành niên, khế ước mặc dù thành lập, lại không có hiệu lực. Lần này khiêu chiến sẽ tại tiểu côn sau khi thành niên tiến hành. Khế ước nhắc nhở hai, lần này khiêu chiến do thần thú hậu duệ tiểu côn bốc lên. Ở sau khi thành niên trong vòng thời gian quy định tiểu côn như không thực hiện khiêu chiến khế ước, sẽ bị Hoàng Tuyền Hải Thần tước đoạt thiên phú năng lực hải dương lực tương tác cùng thần thú huyết mạch. Khế ước nhắc nhở ba, lần này khiêu chiến do Hoàng Tuyền Hải Thần chứng kiến. Mới bá chủ tại khiêu chiến sau khi thành công, thiên phú năng lực hải dương lực tương tác đem đạt được tấn thăng khế ước nhắc nhở 4. Ở tiểu côn vị thành niên giai đoạn, bị người khiêu chiến không được tổn thương người khiêu chiến. Ha ha ha, tiểu gia hỏa, ngươi có gan, vậy mà thật dám khiêu chiến ta. Ở Hoàng Tuyền Hải Thần chứng kiến dưới, này khế ước đã thành lập, chúng ta đều không thể vi phạm Hải Thần lực lượng. Ở ngươi vị thành niên thời gian, ta ta sẽ không thương tổn ngươi. Nhanh chút trưởng thành a, đừng khiến ta thất vọng rồi. Nhìn qua lộ ra có chút mộng bức tiểu côn, Khuê Long Vương lại cười ha ha. Chính như hắn nói tới như vậy, cái này khiêu chiến cho tới bây giờ không phải trò đùa. Chỉ cần mới bá chủ thừa nhận, Hoàng Tuyền Hải Thần ở tối tăm bên trong tự nhiên sẽ có cảm ứng. Vì bọn họ ký kết vùng biển tranh bá khế ước, mặc dù lúc này tiểu côn còn 10 phần nhỏ bé, có thể không nghi hắn đã là Khuê Long Vương địch nhân rồi. Một cái có tư cách cùng hắn tranh bá vùng biển này địch nhân. Mặc dù không hiểu rõ là có chuyện gì sao, nhưng Khuê Long Vương tiếng cười vẫn là dọa tiểu côn theo bản năng nôn rồi cái bong bóng. Tiểu gia hỏa, có lẽ người khiêu chiến chính là ta tấn cấp thần cảnh thời cơ. Nhanh chút trưởng thành a. Nói lấy, Khuê Long Vương đem tiểu côn để vào rồi trong nước, trong mắt lại đều là vui mừng. Vào nước tiểu côn vội vàng bơi đến bạch trạch thân bên. Sau đó ngẩng đầu lên tiếp tục một mặt địch ý nhìn qua Khuê Long Vương. Phát ra rồi một tiếng huýt dài. Anh tương đương, Khuê Long Vương lại cười nhạt một tiếng. Cúi đầu ngắm nhìn bốn phía chính đang ra sức tiến công tù ma trận các người chơi. Lại liếc mắt nhìn tiểu côn. Sau đó thân hình bỗng nhiên nhảy vào trong nước. Nhấc lên một hồi sóng lớn. Ở Khuê Long Vương lặn xuống đồng thời, một đầu đỏ cái đuôi từ nước đáy hiện lên, hung hăng mà đập đánh ở rồi tù ma trận phòng ngự tường trên. Xoạt xoạt, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ